Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Thức tỉnh. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Nói Tiêu Viêm linh hồn xuyên qua đến đấu khí đại lục lúc, tại vượt qua hai cái hoàn toàn bất đồng vị diện quá trình ở bên trong, linh hồn của hắn bị không gian chảy loạn cắt thành hai bộ phân, một phần là Tiêu Viêm chủ hồn, có Tiêu Viêm 8 phần linh hồn căn nguyên. Một phần khác là Tiêu Viêm phân hồn, chỉ có hai thành linh hồn lực. Tiêu Viêm chủ hồn kèm theo đấu khí đại lục Tiêu gia Tiêu Viêm trọng sinh, vừa lúc mới đầu Tiêu Viêm phân hồn đã ở Tiêu Viêm bản thể trong vòng. Tại Tiêu Viêm mới ra sinh không lâu, Tiêu Viêm chủ hồn liền đã hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, mà Tiêu Viêm phân hồn chỉ có thể co đầu rút cổ tại Tiêu Viêm não bộ chỗ sâu mổ khắp ngõ ngách. Chẳng biết tại sao, Tiêu Viêm phân hồn đang cùng chủ hồn sau khi tách ra, thế nhưng đã xảy ra biến dị, không chỉ có trở thành một hoàn toàn độc lập chủ thể, nhưng lại thừa kế Tiêu Viêm sở hữu trí nhớ. Nhưng mặc dù là như vậy, nó vẫn như cũ không thể cùng chủ hồn chống lại, hơn nữa cũng muốn thời khắc đối mặt với đến từ chủ hồn uy hiếp, không khó tưởng tượng, vì đạt tới linh hồn viên mãn, một khi phân hồn bị phát hiện, chủ hồn không chút do dự đem phân hồn cắn nuốt. Cứ như vậy, phân hồn tại Tiêu Viêm bản thể nội co đầu rút cổ một năm nhiều thời giờ, mà vừa vặn lúc này Huân Nhi ra đời. Để cho tiện đọc, trở xuống nội dung bên trong Tiêu Viêm chủ hồn dùng thực Tiêu Viêm thay thế, Tiêu Viêm phân hồn dùng hư Tiêu Viêm thay thế, nếu song phương không một cái nửa trường hợp, tắt gọi chung vì Tiêu Viêm. Vì thoát khỏi đến từ chủ hồn uy hiếp, hư Tiêu Viêm lợi dụng biến dị sau linh hồn độc đáo tính, không để ý linh hồn hao tổn, dứt khoát thi triển bí pháp. Có ở đây không bị chủ hồn phát giác dưới tình huống thành công thoát khỏi Tiêu Viêm chủ thể, thực thuận lợi tiến nhập còn ở tuổi nhỏ Huân Nhi não bộ chỗ sâu. Sau, hắn rơi vào ngủ say bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, bất tri bất giác trôi qua, hơn 10 năm về sau, hư Tiêu Viêm theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại, linh hồn của hắn cực kỳ suy yếu, tại bóng tối vô tận ở bên trong. Hắn tựa như gió đêm bên trong ánh nến, tựa hồ tùy thời đều phải đối mặt lấy tắc uy hiếp. Đôi mắt vừa mở ra, bốn phía nhất mảnh hắc ám, bóng tối vô tận, hắn dương mắt nhìn hướng thân thể này linh hồn căn nguyên chỗ, nơi đó là mảnh không gian này duy nhất ánh sáng, lúc này chính lóe ra mãi mãi bất diệt ánh sáng màu vàng. Đây là thật cường đại linh hồn ngọn lửa. Hư Tiêu Viêm đồng tử một trận co rút lại. Theo ngọn lửa kia bên trong hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thân thể này linh hồn căn nguyên cũng không hùng hậu, cũng liền so với hắn này chỉ có hai thành chủ thể linh hồn lực tàn hồn mạnh hơn bên trên một ít thôi, nhưng linh hồn này căn nguyên sở phát ra ngọn lửa màu vàng, thậm chí so chủ hồn hoàng còn đáng sợ hơn. Có lẽ mọi người đoán được, này ngọn lửa màu vàng chính là đấu khí đại lục dị hỏa bản bài danh vị thứ tư kim đế phần thiên viêm, đấu phá lý có giới thiệu. Này kim đế phần thiên viêm vốn là cổ tộc ngọn lửa, hãy cùng hư vô nuốt viêm tại hồn tộc địa vị giống nhau, không biết sao tại Huân Nhi sau khi sinh liền đã cùng Huân Nhi linh hồn hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một, tin tưởng mọi người đang nhìn đấu phá thời điểm thường xuyên sẽ thấy Huân Nhi trong mắt có ngọn lửa màu vàng lóe ra, thì phải là kim đế phần thiên viêm rồi, mặt sau dược lão hoàng nhắc tới, Huân Nhi đối với hỏa diễm khống chế một điểm không thể so có được phần quyết Tiêu Viêm kém. Này nhờ vào nàng cùng kim đế phần thiên viêm hoàn toàn dung hợp, nếu Huân Nhi trong cơ thể có một khí lời nói, cũng là một cái không sai luyện dược sư. Vóc người này thể chủ nhân lai lịch nhất định không đơn giản, dù sao đáng sợ như vậy linh hồn ngọn lửa, bình thường linh hồn của con người là không thể nào cụ bị, điểm này hắn hoàn toàn có thể xác định. Thật vất vả thoát khỏi chủ hồn uy hiếp, hiện tại lại phải đối mặt lấy càng thêm đáng sợ uy hiếp. Điều này làm cho hắn cười khổ không thôi. Ta đây là tạo cái gì nghiệp a? Bất quá, linh hồn biến dị cũng gây cho hắn nào đó năng lực, chỉ cần dùng tâm nghiên cứu, tại linh hồn thế giới hắn tuyệt đối là bá chủ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Chương 2. Huân Nhi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tiêu gia phía sau núi, xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối dữ. Một gã thiếu niên cùng thiếu nữ mặt đối mặt trò chuyện với nhau, tự hồ trao đổi thật sự khoái trá, thỉnh thoảng có thể nghe thấy thiếu nữ như chuông bạc cười khẽ tiếng. Thiếu nữ mặc màu tím quần áo, Năm vừa mới 13-14 tuổi bộ dạng, còn tuổi nhỏ, nhưng đã có trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt khí chất, giống như thanh liên sơ tráng, như thế thoát tục khí chất, không khó tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, nhất định khuynh thành cũng khuynh quốc. Thiếu nữ tên là Tiêu Hương Nhi, là người của Tiêu gia, nhưng chỉ cần tại Tiêu gia có chút địa vị người đều biết, nàng cùng Tiêu gia không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Về phần thân phận chân thật của nàng, mặc dù là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là bối cảnh sau lưng của nàng phi thường cường đại. Không hơn. Mà cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui thiếu niên, tên là Tiêu Viêm, là Tiêu Chiến con thứ ba, Tiêu gia tam thiếu gia, năm nay cũng mới 15 tuổi, cái miệng của hắn bên trong ngậm một cây cỏ dại, nhất cử nhất động so với bạn cùng lứa tuổi mà nói, muốn trầm ổn không ít. Bất quá không biết là duyên cớ gì, nguyên bản thiếu niên thiên tài, nay lại lạc phách thành Tiêu gia phế vật, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, mấy năm trôi qua, hiện tại đã rút lui đã đến tam đoạn đấu khí, làm người ta khóc thút thít không thôi. Thiếu niên lạnh nhạt trong mắt, thỉnh thoảng tiết lộ ra mịt mờ suy sụp. Tức đã là như thế, thiếu nữ như nhau xưa, vẫn như cũ tin tưởng thiếu niên một lần nữa đứng lên, đoạt lại thuộc loại vinh quang của hắn cùng tôn nghiêm. Thiếu nữ hai tay chắp ở sau lưng, thân thể hơi chút nghiêng về trước, nhìn chăm chú vào thiếu niên thanh tú gương mặt, trên mặt toát ra động lòng người mỉm cười, thiếu niên thuận miệng một câu, có thể làm nàng mỉm cười nở rộ. Thiếu niên ngẫu nhiên khẽ cười duỗi tay vuốt ve thiếu nữ đầu nhỏ, loại cảm giác này làm thiếu nữ ký ngượng ngùng cũng mê luyến, nhẹ nhàng khoan khoái không khí gợi lên lấy hai người quần áo, nụ cười truyện cười ở bên trong, xinh đẹp giống như vẽ lý tình cảnh. Nói chuyện với nhau rất lâu, thiếu niên phất phất tay, cáo biệt thiếu nữ đi xuống chân núi. Thiếu nữ khẽ cười nhìn chăm chú thiếu niên bóng lưng rời đi, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Thiếu nữ cười khẽ một tiếng, theo nạp giới bên trong lấy ra một quyển sách thật dày, sẽ trèo bên cạnh rừng cây đi đến, ánh mắt chuyển động đang lúc, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn thiếu niên thân ảnh. Thiếu nữ ngẩn ra, đem bộ sách thu hồi, hai tay lưng đến phía sau, khẽ cười chờ đợi thiếu niên tiếp cận, trong mắt lộ ra lấy một tia nghi hoặc. Tiêu Viêm ca ca, lại có chuyện gì không? Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, không biết hắn vì sao bỗng nhiên đi mà quay lại. Hương Nhi, ta có câu muốn ngươi nói. Gỡ xuống miệng bên trong ngậm cỏ dại, Tiêu Viêm nhìn nàng động lòng người gương mặt, trịnh trọng chuyện lạ nói, trong lời nói tràn đầy nghiêm túc. Đón ánh mắt của thiếu niên, chẳng biết tại sao, Hương Nhi sắc mặt của nhất thời đỏ lên, nhưng vẫn cười nhạt mà hỏi, nói cái gì? Hương Nhi, ta thích ngươi, thực thực thích. Thiếu niên tim đập thật sự mau, là người của hai thế giới hắn. Này vẫn là lần đầu tiên hướng nữ sinh thông báo, nói không khẩn trương là gạt người. Ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca lại đột nhiên nói với nàng như vậy lời nói, sắc mặt nhất thời hồng nhuận, kiều diễm ướt át, nhìn thấy luôn luôn trầm ổn lạnh nhạt thiếu niên lúc này toát ra khẩn trương vẻ mặt, nàng cúi đầu khẽ cười nói, Huân Nhi cũng thực thích Tiêu Viêm ca ca, vẫn luôn là. Nghe vậy, thiếu niên kích động vươn tay, một tay lấy thiếu nữ kéo vào trong ngực. A, một tiếng thét kinh hãi, Huân Nhi tại trong ngực hắn từ chối một lát, liền hoàn toàn bỏ qua. Đầu chôn ở Tiêu Viêm hữu lực trong ngực, Huân Nhi thẹn thùng được không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thuộc về hắn nam tử hơi thở không ngừng hướng trong lỗ mũi của nàng chui, nàng hơi lộ ra kích động, thân thể căng cứng lấy, hai tay cầm lấy cánh tay hắn, vẫn không nhúc nhích. Ôm tồn một hồi lâu, khẩn trương hai người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, tại trong ngực hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cùng nàng đối diện là một đôi tràn ngập lửa nóng đôi mắt. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Chương 3. Nguyên lai là mộng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngay tại nàng ngây người đang lúc, Tiêu Viêm cúi đầu, hôn hướng nàng mềm mại hồng nhuận đôi môi, nàng ca một tiếng, đầu óc trống rỗng, hắn ngốc đầu lưỡi liếm môi của nàng. Rồi sau đó lại hướng trong miệng nàng đầu chui vào, nàng theo bản năng cắn chặt hàm răng, thế công đã bị trở ngại, đầu lưỡi của hắn phất hướng nàng hàm răng trắng noãn. Chính là một lát, hắn liền cậy ra hàm răng của nàng, khô cạn đầu lưỡi chui vào miệng của nàng khang, đầu lưỡi của hai người một khi đụng chạm, mất hồn khoái cảm làm nàng mê ly hai mắt nhắm nghiền, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, dùng lưỡi thơm cùng hắn dây dưa, đầu lưỡi của hai người bắt đầu truy đuổi, chơi đùa. Nước bọt không ngừng hỗn hợp, trao đổi, bởi vì Huân Nhi ngửa đầu nguyên nhân, sở hữu nước bọt đều chảy xuôi tại miệng của nàng ở bên trong, dây dưa một hồi lâu, nàng ca một tiếng, miệng của hai người môi vừa chia tay, nàng ho khan tiếng trung tướng trong miệng nước bọt toàn bộ nuốt vào phút ở bên trong, lúc này Tiêu Viêm môi lại dính vào, hai người lại ôm hôn. Theo đầu lưỡi truy đuổi, dây dưa, thân thể không ngừng ma sát, Tiêu Viêm thân thể trở nên lửa nóng, đơn thuần hôn môi đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn, hắn nguyên bản đặt ở nàng lưng eo tay phải kích động hướng bên trên đi, rất nhanh liền chạm tới thân thể nàng mềm mại nhất địa phương. Còn không đợi hắn có tiến thêm một bước động tác, a, một tiếng thét kinh hãi, Huân Nhi dùng dằn thoát khỏi ngực của hắn. Thân thể hai người vừa chia tay, Huân Nhi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn hắn, trong lòng bắt đầu sinh ra tưởng muốn ý niệm trốn chạy, môi bên trên lưu lại nước bọt bị nàng dùng lưỡi thơm liếm vào phút bên trong. Dùng tay lau miệng môi, nàng rất nhanh thông thả lại sức, mắt cỡ đỏ mặt quay đầu nhìn hắn một cái, ấp úng nói một câu, Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi muốn đi về trước. Nói xong, nàng cũng như chạy trốn hướng chân núi chạy tới, tại chỗ chỉ để lại Tiêu Viêm nhất cá nhân. Hắn nhìn nàng tuyệt vời bóng lưng, đập chật lưỡi, hóa ra hôn môi cảm giác như vậy mất hồn a. Sáng sớm, Tiêu gia tòa nào đó độc lập tiểu viện căn phòng của ở trong, Huân Nhi khoanh chân ngồi trên giường biên, từng sợi tơ đấu khí tự đứng ngoài giới liên tục không ngừng trào trong cơ thể nàng, bị nàng hấp thu, luyện hóa, nhét vào đan điền khí hải bên trong, trở thành thân thể nàng một bộ phận. Rất lâu, Huân Nhi theo tu luyện bên trong tỉnh lại, nàng dùng ngón tay vuốt ve môi, kinh ngạc ra tiếng, nguyên lai là tràn mộng a, ta thế nhưng mộng Tiêu Viêm ca ca hôn môi ta. Nói xong, Huân Nhi sắc mặt trở nên hồng, không nghĩ đến chính mình biết làm như vậy mộng, chẳng lẽ là Tư Xuân. Nàng đỏ mặt nghĩ đến. Từ có ý thức bắt đầu mấy năm qua này, nàng làm vô số mộng, cơ hồ từng cái mộng đều cùng Tiêu Viêm ca ca có liên quan. Trong giấc mộng nàng luôn như một theo đuôi giống nhau đi theo Tiêu Viêm phía sau, vừa lúc mới đầu cùng nàng giống nhau còn có cái Tiêu Mị, lúc ấy nàng và Tiêu Mị cùng Tiêu Viêm ca ca quan hệ không sai biệt lắm, sau lại Tiêu Viêm ca ca tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, Tiêu Mị liền bắt đầu sơ viễn Tiêu Viêm ca ca, nàng trong mộng cũng không lại có Tiêu Mị người này. Đồng dạng cảnh trong mơ giằng co đã nhiều năm, nhưng giống tối hôm qua tại trong mộng như vậy cùng Tiêu Viêm ca ca hôn môi. Này vẫn lần đầu. Tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng nếu là mộng, không có truy cứu tất yếu, Huân Nhi đứng dậy nghiêm túc đánh sửa lại một chút, nhìn trong gương chính mình, Huân Nhi cười, vừa lòng gật gật đầu, ta muốn đi, đi trễ Tiêu Viêm ca ca vừa muốn nói nhân gia rồi. Nghe truyện tại audiochuyen21.com